Khẩu thị tâm phi, bách hợp, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhất Linh nói vẫn còn rất nhiều việc đang chờ cô ở công ty nên cô không ở lại qua đêm. Tống Lưu nhìn cô lên xe phóng đi, chỉ để lại nụ hôn nông cạn, gần như không có nụ hôn nào. Sau 2 tháng, Sleep Together đã quay xong, chu kỳ quay 4 tháng ban đầu đột ngột bị kéo thành 10 tháng cho đến cuối tháng 11. Việc quay phim đã kết thúc, Tống Lưu lập tức chạy về trường đại học C để tham gia kỳ thi cuối kỳ, không dừng lại. Sau 1 tháng nữa, khi Tống Lưu kết thúc kỳ thi, cả đoàn đang háo hức chờ đợi nàng hoàn thành bài thi, nói sẽ không có gì đáng mừng nếu nàng không đi. Đi thì nhất định phải đi. Bữa tiệc ăn mừng của Sleep Together không lớn, chính là biên kịch và đạo diễn cùng dùng bữa. Khi đạo diễn vào bàn ăn, ông khôi phục bản tính bắt đầu hành động như một con sâu rượu. Nhưng lần này không dám bắt Lưu Nguyệt, huống chi là dám uống với Tống Lưu, nên bắt đầu uống với nam diễn viên chính, diễn viên phụ và các biên kịch khác. Uống được nửa đường thì bắt đầu khóc, ông làm đạo diễn đã nhiều năm nhưng chẳng học được gì. Thay vào đó say sưa khóc nói 10 tháng này là những ngày hạnh phúc nhất kể từ khi làm đạo diễn. Ông cảm thấy mình không vô ích, trong vòng này, biên kịch cũng còn trẻ, vừa nghe đã bị kích động, hai ông lớn đơn giản khóc thành một dòng sông, dỗ một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, bị trợ lý đạo diễn cùng diễn viên đuổi về. Sleep Together, quả thực được quay rất tốt, không chỉ đạo diễn rất cao hứng, ngay cả Tống Lưu cũng cảm cao hứng hơn cả bộ phim mà nàng quay lúc trước. Có chút mệt mỏi, nam chính đều đã bị đạo diễn quăng ra, khi đạo diễn khóc nhiều như vậy, mỗi người đều ùa ra một ít cảm xúc, bọn họ khẩn trương muốn tiếp tục chút cảm xúc liền đơn giản đi ba. Tống Lưu và Lưu Nguyệt không đi, hai người đều uống một chút rượu, vừa đi trên đường vừa thổi khí cho tỉnh táo, lát nữa sẽ có người tới đón Lưu Nguyệt trở về. Giữa họ không có gì để nói, Lưu Nguyệt muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nàng muốn hỏi Tống Lưu về Lâm Sang Ngư nhưng không biết phải hỏi gì. Lưu Nguyệt biết Lâm Sang Ngư vẫn đang ở thành phố B, cô là sinh viên trao đổi ở thành phố C, cô sẽ trở về đại học S sau học kỳ này, nhưng hai người gần như không có liên lạc với nhau. Nàng biết Lâm Sang Ngư sẽ trở lại căn hộ riêng, khi nàng quay lại tìm đã không có dấu vết của cô. Cô thậm chí còn không có mặt trong đám cưới của nàng. Khi hỏi bạn học cấp 3 cũ của hai người, hầu hết đều là: tôi không biết, 80, đã qua lại với một người nào đó, tôi nghe nói cậu ấy đang yêu, Lưu Nguyệt đã trải lòng sau khi nghe điều đó, không nghĩ về nó. Nhiều lần không có tin tức gì về Lâm Sang Ngư, nàng bỏ công tìm kiếm cũng vô ích, đành phải từ bỏ. Tống Lưu hồi cấp 3 hình như chỉ thân với một mình Lâm Sang Ngư. Hơn nữa bây giờ vẫn học chung một trường đại học nên Tống Lưu hẳn cũng biết một chút về cô. Nhưng nàng không thể hỏi. Lưu Nguyệt muốn nói rất lâu, cho đến khi hai người đi bộ một quãng đường dài trong im lặng, rời khu trung tâm đến một dãy phố yên tĩnh hơn. Đèn đường nhấp nháy yếu ớt, thỉnh thoảng có xe cộ chạy qua, ánh đèn đổ bóng vào con ngươi của hai người. Tống Lưu đột nhiên nói, dạo này cậu có ổn không? Lưu Nguyệt bị nàng hỏi như vậy quá bất ngờ, nàng chưa kịp định thần lại, phản xạ có điều kiện đáp. Tốt lắm, vậy sau này không cần gặp Lâm Sang Ngư nữa. Tống Lưu nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là ý của cậu ấy. Lưu Nguyệt dừng lại, hóa ra Tống Lưu muốn nói điều này. Nếu Lâm Sang Ngư muốn trốn tránh ai đó thật sự quá đơn giản. Sau khi rời thành phố B, cô đã thay đổi tất cả thông tin liên lạc của mình, từ số điện thoại di động đến một số thông tin liên lạc trực tuyến, cô không cho các bạn học cấp 3 của mình biết. Cô như đang trốn tránh điều gì đó, rời xa thành phố B, như thể cô đã mất hết ký ức về nơi này, cô không bao giờ thuộc về nơi đây nữa. Lưu Kiều đi về phía trước mà không dám dừng lại, khi bước đến một nơi không ai có thể nhìn thấy, nàng nhận ra những người xung quanh nàng không còn như xưa. Ngay cả những người ban đầu đều đã biến mất, nhưng tại sao năm sau cô lại quay lại thành phố B để làm sinh viên trao đổi? Lưu Nguyệt che miệng ho dữ dội, nước mắt chảy thành dòng nước mắt mờ mịt, không nhịn được đành phải ngồi xổm xuống đất bắt đầu ho khan, tim phổi ho sặc sụa, cả khí quản đau nhói. Không còn bao lâu nữa, một màn xương trắng xóa hiện ra trước mặt nàng, nàng không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, tiếng ho dữ dội nghe đặc biệt chói tai trong khu phố vắng vẻ này. Tống Lưu cũng ngồi xổm xuống sau lưng nàng, Lưu Nguyệt trông không giống như ngày đầu nữa, nàng giống như bị xuyễn, nhưng rõ ràng nàng đã không gặp vấn đề này khi còn học cao trung. Tống Lưu tìm bất kỳ loại thuốc nào trên người nàng nhưng không thấy gì. Đột nhiên tiếng còi xe vang lên, một người đàn ông vội vàng chạy đến, đỡ Lưu Nguyệt dậy cho nàng uống thuốc. Lưu Nguyệt từ từ bình tĩnh lại, cười yếu ớt, thực xin lỗi, làm cậu sợ, gần đây tôi bị cảm nên sức khỏe không tốt, người bế nàng là Dư Kiến, chồng mới cưới của nàng. Dư Kiến gật đầu chào với Tống Lưu. Họ quen nhau khi còn học cao trung, cũng đã gặp nhau trong đám cưới cách đây một thời gian. Đương nhiên, sẽ nhận ra nhau. Dư Kiến đỡ Lưu Nguyệt lên xe, Lưu Nguyệt chào tạm biệt, hai người lái xe rời đi. Tống Lưu một mình bước đi trên con đường vắng lặng, đã khuya nên đường rất vắng. Đừng nói đến người, đến cả một chiếc xe cũng không. Nàng quay xong, Sleep Together, trường học đã hoàn thành bài thi cuối khóa, nàng không cần phải đi nữa. Về phần Trương gia, nàng thật không có ý tốt khi tiếp cận họ. Rời khỏi Trương Nhất Linh tự nhiên là không có nơi nào để đi, thật đáng thương. Tống Lưu suy nghĩ một hồi rồi quyết định quay về căn hộ nhỏ gần trường đại học C, vừa định lên đường gọi xe, nàng đã nghe thấy tiếng còi xe phía sau, đặc biệt rõ ràng trên con phố vắng vẻ này. Nàng nhìn lại, đó là chiếc Lamborghini của Trương Nhất Linh. Lần đầu tiên trong đời Tống Lưu cảm thấy hoảng hốt, nàng đứng đó rất lâu không nhúc nhích, mãi đến khi Trương Nhất Linh bóp còi một lần nữa mới hồi phục. Trương Nhất Linh đi xuống, đi thẳng về phía nàng. Tống Lưu nhắm mắt lại, không ngờ lại muốn chạy trốn. Cả đời nàng gần như liếm vết máu trên mũi dao, nàng sinh ra không sợ hãi, chỉ là lúc này, nàng muốn xoay người rời đi. Trương Nhất Linh nắm lấy cổ tay nàng. Cô cười nhạt nhìn nàng, dùng sức bóp cổ tay nàng một chút, có thể cảm nhận được Trương Nhất Linh đang cố kìm nén. Cô nhìn vào đôi mắt của Tống Lưu, đôi mắt đen mờ mịt. Nghe nói đoàn phim tổ chức tiệc ăn mừng. Chị đã hỏi đoàn phim, nói em không đi theo họ nên chị đến đón em. Tống Lưu nhìn vào đôi mắt đen của cô, ánh sáng mong manh phản chiếu những vì sao vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhất Linh nắm chặt cổ tay nàng, Tống Lưu cảm thấy đau ở cổ tay. Có vẻ như cô đang tức giận. Quay phim xong, kỳ thi cuối cùng cũng đã kết thúc, Tết Nguyên Đán cũng gần kết thúc rồi. Giọng nói của Trương Nhất Linh vẫn còn giận dữ, nhưng càng về cuối thì giọng nói càng ngày càng nhẹ, giống như chất vấn. Không về nhà thì muốn về đâu? Tống Lưu nhìn cô một lúc, Trương Nhất Linh thấp hơn nàng nửa cái đầu, nàng dễ dàng nhìn vào mắt cô. Tống Lưu nhìn thấy quá rõ ràng, cô biết tất cả mọi chuyện, nhưng cô lại bất lực tự tô điểm, giả vờ như không biết gì, đến mức người ta không thể không tiếp tục lừa dối cô. Tống Lưu một tay ôm cô, muốn cúi đầu hôn cô, nhưng đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng còi phía sau. Đầu của Hồ Tú Thành đột nhiên xuất hiện trong xe, vẫy tay với hai người. Này, hai người có về không? Ba mẹ tôi vẫn đang chờ tôi về nhà ăn tối à, không cần biết bầu không khí kỳ quái đến mức nào. Tống Lưu buông cô ra, cổ tay Trương Nhất Linh bị nàng kéo đến bên cạnh xe mà không nói một lời. Trương Nhất Linh nhìn Tống Lưu vào ghế phụ, sau đó cô vào ghế lái. Hồ Tú Thành đã ngồi ở ghế sau khi đến hiện trường liền về nhà, anh vừa gặp chiếc Lamborghini bóng bẩy của Trương Nhất Linh liền quá giang về nhà. Cá nhân đều liên quan đến giới thượng lưu thành phố B, lại có quen biết nhỏ, sống gần nhau, Trương Nhất Linh không có phàn nàn gì. Hồ Tú Thành không biết mình vừa làm gì, anh lập tức phấn khích khi thấy Tống Lưu thực sự có quen biết với Trương Nhất Linh. Anh bắt đầu thích Tống Lưu kể từ bộ phim đầu tiên nàng đóng. Đó hoàn toàn là sự hâm mộ thôi chứ không có ý gì khác, anh chỉ nghĩ Tống Lưu rất đẹp và diễn xuất đặc biệt tốt. Hồ Tú Thành bằng tuổi Trương Nhất Linh, khi nhìn thấy Tống Lưu trông anh không giống một người thẩm vấn. Hai người vội bắt chuyện, Tống Lưu có quen anh, nàng đã tham dự một số buổi họp mặt của Trương Nhất Linh nên có gặp anh vài lần. Hai người có thể coi là quen biết nhau. Hồ Tú Thành đã xin chữ ký và thông tin liên lạc thành công, vui vẻ bước ra khỏi xe trước cửa nhà mình, nhìn chiếc Lamborghini biến mất. Cách Trương,